Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chào ngõa loạn, chương 1388, chào ngõa loạn cái này chương đổi mới sớm một chút, hy vọng mọi người nhiều hơn đặt mua, lại để cho quyển sách tái khởi cao phong. Đợi đến lúc Lý Tá Quốc đem vệ tiểu Bắc nghênh tiến nơi chú quân đi vào lều lớn. Nhìn thấy cái kia Lý Tự Nghiệp về sau, vệ tiểu Bắc không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Tốt một cái tráng hán. Đây cũng không phải nói vệ tiểu Bắc chưa từng gặp qua tráng hán. Nhưng vấn đề là cái này Lý Tự Nghiệp nhìn về phía trên đều hơn 50. Nhưng dáng người vẫn là to lớn vô cùng. Ngồi ở án trước, như là một đầu mãnh hổ. Chỉ xem điểm này, vệ tiểu Bắc là có thể đoán được thực lực của đối phương đạt đến tứ tinh tinh anh. Mà cái kia Lý Tự Nghiệp nhìn thấy vệ tiểu Bắc về sau. Không khỏi đứng lên, vệ tiểu Bắc trên người ẩn ẩn lộ ra khí thế, lại để cho hắn có thể cảm nhận được vệ tiểu Bắc cường đại. Như là núi cao đồng dạng cường đại, Lý Tự Nghiệp vốn là chính là mạch đao đem, mạch đao binh bên trong người mạnh nhất, kể từ đó. Hắn tự cho mình rất cao, nhưng hôm nay nhìn thấy vệ tiểu Bắc, cái kia phần cao ngạo ngược lại là bị suy yếu không ít. Song phương lần nữa ngồi xuống, Lý Tá Quốc ngồi ở một bên pha trà, vệ tiểu Bắc cười nói ra nơi chú quân bên ngoài kiến thức. Cái kia Lý Tự Nghiệp ngược lại là không chút hổ thẹn. Ha ha cười nói, ta đại đường quân đội tung hoành vũ nội, nhưng cũng không phải bảo thủ thế hệ. Như những chuyện này đều là chuyện nhỏ, hoàn toàn chính xác. Ngày xưa đường quân mỗi lần ra ngoài chinh phạt, phía sau cái mông đều đuổi kịp một đoàn thương nhân. Phàm thu được chiến lợi phẩm, quân đội cần thiết vật chất, những này thương nhân đều có thể mua bán thu bán, thậm chí còn có thể phát ra nổi bưu cục công năng. Giúp đỡ quân sĩ đem khen thưởng thu được thư tín đưa về nhà. Như thế lại để cho đại đường quân đội giảm ít đi không ít phiền toái. Một lúc sau, cái này sự tình liền tạo thành lệ cũ, đường quân ở phía trước đại đánh thắng trận, những này thương nhân theo ở phía sau kiếm tiền, cung cấp phục vụ, như hiện tại doanh môn bên ngoài phiên chợ nhỏ, chính như Lý Tự Nghiệp theo như lời, việc nhỏ mà thôi, bất quá nói trở lại. Bên ngoài phiên chợ nhỏ hoàn toàn chính xác cho mạch đao quân cung cấp không ít thuận tiện. Mạch đao quân ăn uống không lo, thậm chí còn có thể uống được nước trà. Tại đại đường thời điểm, tuy nói quốc lực cường thịnh, nhưng lá trà vẫn là quý trọng chi vật, tầm thường dân chúng căn bản liền không có uống được khởi khả năng. Ở đâu như xã hội hiện đại, hiệu suất cao lá trà sinh sản. Khiến cho lá trà trở thành từng nhà vật tầm thường. Về phần những thôn dân kia buôn bán tới lá trà, vệ tiểu Bắc xem, chính là trong huyện thành phổ thông lá trà, nhưng trang phục lộng lẫy lá trà nhựa plastic bao bên ngoài trang. Lại làm cho Lý Tự Nghiệp sợ hãi thán phục vô cùng. Đương nhiên, cổ nhân đối với hiện đại hóa vật phẩm sợ hãi thán phục. Tự nhiên không cần nhiều lời, tại vệ tiểu Bắc đến tại đây lúc trước. Đưa tới vật chất vận chuyển đoàn xe vừa rời đi. Cái này lại để cho Lý Tự Nghiệp rất là thỏa mãn. Nhất là vật chất bên trong thịt bò đồ hộp, thậm chí còn bị mang lên vi vệ tiểu Bắc xây dựng tiếp phong yến. Phải biết rằng, tại đường triều thời điểm, ngưu là trọng yếu công cụ sản xuất, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện giết ngưu, nếu không lưu vong nghìn dặm, theo mà coi như là Lý Tự Nghiệp. Tầm thường thời điểm muốn ăn vào một chút ít thịt bò, đều là tương đối chuyện khó khăn, mà ở chỗ này, thịt bò tựa hồ rất tầm thường, phụ cận nông gia đình, đều có thể thường xuyên ăn vào thịt bò, có thể như vậy lại nói, đi vào sự thật, lúc ban đầu lại để cho Lý Tự Nghiệp cảm giác có chút không quá thói quen. Nhưng hiện tại, Lý Tự Nghiệp cảm giác rất hài lòng, theo mà, cái này ký kết minh ước một chuyện. Cũng không có xuất hiện cái gì khó khăn chắc chờ, Lý Tự Nghiệp lấy ra đại ấn, tại minh ước bên trên một tre, vấn đề này coi như là thành, tại kế tiếp trong thời gian, vệ tiểu Bắc lại đi đại tần cường nỏ quân, cùng phụ thân của Vương Ly Vương Bí trò chuyện với nhau thật vui. Thuận lợi ký kết minh ước, về phần còn lại một chút ít cổ đại thế lực, Vệ Tiểu Bắc liền chưa từng có đi hứng thú rồi. Đối với Đại Tần, Đại Đường, Nhạc Gia Quân cái này ba cỗ thế lực mà nói, còn lại cổ đại thế lực lớn nhiều đều là các triều đại đổi thay quân khởi nghĩa, hay vẫn là thuộc về tương đối nhỏ yếu cái kia loại. Nói trắng ra là như là giặc cỏ đồng dạng thế lực. Trong bọn họ cũng không có cái gì nổi danh lịch sử nhân vật. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc nửa điểm hứng thú đều không có. Đương nhiên, liền tính toán Vệ Tiểu Bắc không đi, những cái kia cổ đại thế lực cũng không có có can đảm phi liên kết tâm tư. Dù sao bọn hắn so sánh với cái này ba cỗ thế lực quá nhỏ bé điểm. Tuy nói số người muốn phải nhiều hơn không ít, nhưng thân thể thực lực đa số đều là nhất tinh tinh anh. Cũng chính là so với bình thường người hiện đại loại mạnh hơn một chút ít. Nếu như bọn hắn dám tạc đâm, đều không cần xuất động đặc thù liên hợp bộ đội, phổ thông quốc dân đội cảnh vệ là có thể đưa bọn chúng tiêu diệt rồi. Đương nhiên, châm đối với bọn họ minh ước, so sánh với Đại Tần Đại Đường những thế lực này, thì càng hà khắc một chút, cơ hồ đồng đẳng với hợp nhất, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này đồng đẳng với nghỉ ngơi. Cưỡi long mã bốn phía chuyển một vòng, chậm trễ thời gian đại khái cũng có nửa tháng rồi. Kế tiếp lộ trình, Vệ Tiểu Bắc chuẩn có đi chào Ngõa Quốc nhìn một cái. Theo ngoại giới lấy được tình báo, cái này chào Ngõa Quốc tại nửa tháng này trong thời gian, không sai biệt lắm hoàn toàn trở nên hỗn loạn cả lên. Cái kia Lam Miên Đảo tình huống đến lúc này, miễn cưỡng cũng làm rõ ràng, đơn giản mà nói, chính là một vị thổ dân thần xâm nhập sự thật. Vị này thổ dân thần hẳn là chào Ngõa Quốc mấy trăm năm trước cung phụng thần linh một trong. Mấy trăm năm trước chào Ngõa Quốc cũng không phải một cái nguyên vẹn quốc gia, mà là mấy trăm cái thổ dân bộ lạc. Nói như vậy, những này thổ dân bộ lạc trên cơ bản đều có chính mình cung phụng thần linh. Mà những này thần linh phần lớn đều là thổ dân bộ lạc trong lịch sử tương đối nổi danh dũng sĩ. Mặt khác cũng có một chút ít bị phần đông bộ lạc cung phụng thần linh. Mà những này thần linh trên cơ bản đều là tự nhiên thần rồi. Thí dụ như chào Ngõa Quốc mấy trăm năm trước, phía đông khu những thổ đó lấy bộ lạc cung phụng Thái Dương thần gọi là Ngói Lam Nhiều Tây. Ý tứ chính là mới sinh mặt trời, mà miền tây khu những thổ đó lấy bộ lạc cung phụng Thái Dương thần tắc thì gọi là đặc biệt lực. Nhiều Tây, ý là cường tráng mặt trời, còn có cái gì hải thần mật xít, Toronto mật các loại, bất quá lần này đi ra nháo sự cũng không phải những này tự nhiên thần. Chính là một vị mỗ thổ dân bộ lạc cung phụng dũng sĩ thần linh. Muốn nói, đây đối với chảo Ngõa Quốc vốn là một chuyện tốt. Dù sao cũng là quốc gia mình ngày xưa cung phụng thần linh. Nếu như câu thông được tốt, tất nhiên sẽ là chảo Ngõa Quốc một đại trợ lực. Phải biết rằng, hiện ở thời đại này, theo hôi giới sinh vật không ngừng tiến vào sự thật, không ít quốc gia cũng biết hơi có chút. Nếu như có thể đem những này hôi giới sinh vật thu phục, hắn tầm quan trọng không thua gì một chút ít hiện đại hóa cường đại vũ khí. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu có thể được xưng là một vị thần linh, như vậy một chút ít siêu tự nhiên năng lực tất nhiên là có được. Như vậy tồn tại, một khi bị chào Ngõa Quốc lung lạc, phóng tại ngoài sáng bên trên, chỉ sợ cũng tương đương chào Ngõa Quốc đã có được nửa chi hàng không mẫu hạm. Lúc ban đầu thời điểm, nghe được Lam Miên Đảo xuất hiện một vị thần linh, chào Ngõa Quốc cao tầng vẫn còn tương đối cao hứng, lập tức phái người tiến về trước câu thông, ý đồ lung lạc, thế nhưng mà vấn đề rất nhanh liền xuất hiện, ngày xưa cung phụng vị này thổ dân thần linh thổ dân bộ lạc. Từ lúc một hơn trăm năm trước, đã bị mấy cái thổ dân bộ lạc vây công, tiêu diệt, nói cách khác. Vị này thổ dân thần linh hậu thế đều biến mất, sự tình một cái liền làm lớn hơn, vị này thổ dân thần linh biết được chuyện này sau khi nổi giận vô cùng, theo nó, hiện tại chào Ngõa Quốc chính là chút ít cừu nhân hậu đại. Nó như vậy tưởng tượng, kế tiếp chuyện đã xảy ra cũng không cần quá nhiều miêu tả rồi. nổi giận thổ dân thần linh trực tiếp liền công hãm Lam Miên đảo bên trên lớn nhất thành thị Lam Bông Vải Thị, đồng thời cái này Lam Bông Vải Thị cũng là Lam Miên đảo bên trên duy nhất ra vào bến cảng. Điểm chết người nhất chính là, cái này thổ dân thần linh cũng không phải một mình một cái xuất hiện. Nghe nói còn có mặt khác mấy vị thổ dân thần linh. Cùng với một sóng lớn thổ dân thần linh thủ hạ thổ dân thần binh. Kể từ đó, Lam Miên đảo liền đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Mãi đến những thổ đó lấy thần linh chưa đủ Lam Miên đảo. Bắt đầu phái binh đổ bộ trào ngõa quốc khác hòn đảo. Công hãm mấy tòa thành thị sau khi, việc này vừa rồi ngoài chăn giới biết. Đương nhiên, đến lúc này, cái kia trào ngõa quốc cao tầng coi như là muốn giấu giếm xuống dưới cũng làm không được rồi. Xã hội hiện đại là một cái mạng lưới tin tức nổ lớn xã hội. Coi như là trào ngõa quốc cao tầng muốn giấu giếm, những cái kia biết rõ sự tình dân mạng thế nhưng mà sẽ không giấu giếm. Thổ dân thần linh, đương vệ tiểu bắc biết rõ tin tức này sau khi, con mắt có thể nói trong nháy mắt liền phát sáng lên. Không nói đến những thổ đó lấy thần linh có phải là thật hay không chính thần linh. Nhưng chúng có thể đánh cho trào ngõa quốc như vậy quốc gia không có sức hoàn thủ. Liên tục bại lui, thì thật thực lực liền xưng không bên trên yếu đi. Nếu như có thể đem như vậy thổ dân thần linh trấn áp, đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, mong rằng đối với Thanh Mộc Phúc Địa phát triển thật là có lợi. Nói thật, đừng nhìn hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa phát triển coi như không tệ. Sự thật thời gian mỗi một ngày, Thanh Mộc Phúc Địa đại khái là có thể phát triển 2-30 mét trực tiếp kính. Tính toán xuống, một năm thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa là có thể phát triển hơn vạn mét. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, cái này quá chậm, hoàn toàn không phù hợp vệ tiểu bắc mong muốn. Vệ tiểu bắc hy vọng Thanh Mộc Phúc Địa có thể phát triển được nhanh hơn một chút ít. Những thứ không nói khác, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa, diệt trừ không thích hợp nhân loại sinh tồn trung ương sơn mạch cùng với biên giới khu vực. Có thể dung nạp nhân loại số lượng không sẽ vượt qua 3.000 người. Đương nhiên, nếu như không nên ngạnh nhét, Thanh Mộc Phúc Địa sắp xếp 2 vạn người đều là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, vệ tiểu bắc cũng không hy vọng rất cao nhân loại mật độ ảnh hưởng đến Thanh Mộc Phúc Địa phát triển. Phải biết rằng, nhân loại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, muốn ăn muốn mặc muốn sinh hoạt, đây hết thảy đều cần theo Thanh Mộc Phúc Địa nội cố gắng. Thậm chí còn bọn hắn còn muốn hấp thu Thanh Mộc Phúc Địa tràn ngập linh khí. Như vệ gia đảo người như vậy loại mật độ cao, cũng không thích hợp Thanh Mộc Phúc Địa, vệ gia đảo nhân loại mật độ cao, coi như là thiếu khuyết đồ ăn thậm chí cả khác cái gì đó. Cũng có thể từ bên ngoài đưa vào, nhưng Thanh Mộc Phúc Địa không có khả năng lại để cho quá nhiều sự thật vật phẩm tiến vào. Theo mà, muốn gia tăng Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại thế nhưng mà thừa nhận mức độ. Như vậy lại để cho kỳ biến được càng lớn, là biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc liền chuẩn bị xuất phát, bất quá trước khi lên đường, vệ tiểu bắc hay vẫn là trở về Hung Nô Đại Doanh một chuyến. Lại để cho Điện Thu đem Bạch Mã Nghĩa Theo đưa về vệ gia đảo. Những này Bạch Mã Nghĩa Theo chính là vệ gia đảo trọng yếu thủ hộ lực lượng. Vệ tiểu bắc không có khả năng lại để cho bọn hắn ly khai vệ gia đảo quá lâu. Nhưng lại để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là Trúc Tâm Di rốt cục đột phá đã đến tứ tinh. Phổ thông, đối với Trúc Tâm Di mà nói. Sinh vật đẳng cấp đột phá đến tứ tinh phổ thông ý nghĩa tuyệt không thua gì vệ tiểu bắc đột phá đến tứ tinh tài ách, phải biết rằng, Trúc Tâm Di tuy nói hiện tại võ nghệ cao cường, quốc thật cảnh giới cũng không thấp, quang vật lộn lực sát thương đã không thua gì tứ tinh phổ thông. Nhưng lợi hại nhất còn tại ở cái kia mị hoặc năng lực phía trên. Có thể mị hoặc khống chế đồng đại giai sinh vật, nói trắng ra là. Trúc Tâm Di tại tam tinh phổ thông thời điểm, là có thể mị hoặc khống chế tam tinh khủng bố sinh vật rồi. Mà tới được tứ tinh phổ thông, như vậy là có thể khống chế ngũ tinh phổ thông phía dưới sinh vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.